Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 202, còn chưa bắt đầu liền kết thúc. Chương 3, Kakuzu, xuất thân Lang Nhẫn Thôn, là một tái lão bài Kage cấp cường giả, hồi đó làm Lang Nhẫn Thôn tinh anh nhẫn giả. Tiếp nhận cao tầng nhiệm vụ đối Konoha sơ đại Hokage tiến hành ám sát. Kết quả bại vào sơ đại Hokage mộc độn nhẫn thuật bên dưới. Suýt chút nữa bỏ mạng, cuối cùng trở lại lang nhẫn trong thôn. Vốn phải là anh hùng hắn lại gặp đến cao tầng tính toán. Chờ đợi hắn là nhiệm vụ thất bại tội danh cùng trừng phạt. Đối diện với mấy cái này, Kakuzu ôm đầy bụng căm phẫn cùng cừu hận vượt ngục, hơn nữa ăn cắp trong thôn bí thuật địa oán ngu, mà còn hắn còn thu cao tầng trái tim, cuối cùng gia nhập vào trong Akatsuki mặt. Địa oán ngu năng lực vô cùng mạnh mẽ, thông qua cướp lấy cái khác nhẫn giả trái tim có thể đạt được thuộc tính khác nhau chakra. Hắn sử dụng các loại nhẫn thuật, rất nhiều đều là thông qua những kia trái tim tới thi triển nhẫn thuật. Nói như vậy, nhẫn giả tử vong sau đó trái tim ngưng đập là sẽ không có cái gì chakra, mà địa oán ngu năng lực lại có thể khiến hắn cướp lấy những này trái tim có người sống trước người có thuộc tính chakra, cho nên hắn có nhẫn thuật nhiều vô cùng. Từ chiến loạn thời kỳ đến bây giờ, Kakuzu tuổi tác đã không có bao nhiêu người nhớ, thậm chí đã có rất nhiều người quên mất hắn, cho là hắn đã sớm bị mất mạng. Dù sao, thời gian này quá lâu, 5 trái tim, đại biểu 5 cái tánh mạng, hắn hiện tại ở trong thân thể, thuộc về mình trái tim đã sớm bị thay đổi rơi, muốn lấy tính mệnh của hắn, như vậy nhất định dâu đem 5 cái trái tim đều hủy diệt. Làm 5 cái thuộc tính khác nhau trái tim người có, hắn chakra thậm chí có thể cùng vĩ thú sánh bằng. Chỗ thi triển nhẫn thuật cũng là nhiều mặt, thổ độn sao thổ lục quy lai. Một khối nham thạch to lớn bị triệu hoán đi ra ngăn cản ở trước người. Mà bên kia, Orochimaru mấy người cũng xông lên. Zabuza ra tay một cái liền là mình sở trường thủy độn nhẫn thuật, thủy độn sao thủy long đạn thuật. Orochimaru cũng không khách khí, hỏa độn sau hào long hỏa chi thuật. Trước người, một cái hỏa diễm tạo thành cự long từ dưới đất xuất hiện, vọt thẳng hướng Kakuzu. Minasaki chuông tốc độ chậm nhất, nàng cũng không có thi triển bất kỳ thuật, mà là ở phía sau cùng quan sát. Oanh nương đương oanh tương đương, thủy long đạn cùng hỏa diễm cự long đồng thời rơi vào trên tảng đá. Thủy độn vốn là bị thổ độn khắc chế. Zabuza lần thứ nhất công kích lấy thủy long hóa thành dòng chảy mà thất bại. Mà Orochimaru hỏa diễm cự long đụng vào trên tảng đá, không ngừng trước thiêu nham thạch. Trong lúc mơ hồ, tựa hồ có thể đem nham thạch hòa tan một dạng. Thủy độn sao thủy đoạn 3. Từ Kakuzu trong miệng phun ra cấp tốc cao áp nhỏ bé cột nước, giống như lưỡi dao sắc bén giống nhau xuyên thấu trước người hắn nham thạch. Cột nước đột phá hỏa diễm cự long, khiến cự long trong nháy mắt hóa thành hư vô, sau đó lại dư thế không giảm hướng Orochimaru đi. Cột nước tốc độ rất nhanh, Orochimaru không kịp thi triển đại hình nhẫn thuật đối kháng, trực tiếp bị thủy đoạn 3 đánh trúng, thân thể cong lên hướng về sau mặt té rớt. Bụng cũng bị cột nước đánh ra một cái quả đấm lớn nhỏ động. Oanh, rơi trên mặt đất, Orochimaru thân thể về phía sau chợt đi, tại trên đường chợt hóa thành bùn đất muốn nổ tung lên. Thổ thế thân, tại thời khắc mấu chốt Orochimaru lâm nguy không loạn, trực tiếp dùng thế thân thuật né tránh cái này cường lực công kích. Thật là nguy hiểm đây, một lần nữa xuất hiện lúc trước vị trí. Orochimaru vuốt tóc, tựa như cười mà không phải cười. Kakuzu phi thân nhảy đến trên tảng đá, mắt lạnh nhìn phía dưới ba người. Orochimaru, quả nhiên vẫn là như vậy làm người ta khó chịu. Hả? Bỗng nhiên, Zabuza con mắt tập trung dưới mặt đá địa phương, trực tiếp từ trên tay quăng ra hai cây kunai. Thình thịch, kunai trúng mục tiêu. Từ dưới mặt đá địa phương bỗng nhiên xuất hiện hai khỏa thủy cầu, dính sát vào kunai trên dẫn bạo phù trong nháy mắt nổ mạnh, đem tốc độ cao xoay tròn thủy cầu nổ tung. Hai khỏa thủy cầu công kích không được. Từ nham thạch phía sau lần hai đi ra một cái Kakuzu. Mà ở trên tảng đá địa phương, Kakuzu lúc này xông lại, thẳng tắp hướng phía sau cùng Minasuki chuông phóng tới. Minasuki chuông hai tay một kết ấn, băng độn sao cột băng. Tại trước người của nàng, hai căn đường kính chừng một thước sắc bén cột băng từ dưới đất xuất hiện. Từ hai cái phương hướng duyên thân hướng Kakuzu đánh tới. Hoành, trên không trung không cách nào thay đổi phương hướng, Kakuzu nhất thời hóa thành khói trắng, biến mất. Bồ lao, người thật là lãng phí đây. Orochimaru thấp giọng cười, đối phó một cái ảnh phân thân, còn cần vận dụng khổng lồ như vậy thuật sao? Quả nhiên, bồ lao chakra quá nhiều, rảnh rỗi không có chuyện làm. Minasuki chuông liếc hắn liếc mắt, lạnh lùng nói, thế nào, còn muốn khiến ta cho ngươi nghiên cứu thật sao? Thanh âm như ngàn năm không thay đổi hàn băng, phảng phất luôn miệng thanh âm cũng có thể đông. Orochimaru thấp giọng cười, quay đầu nhìn về phía Kakuzu, thật là lạnh lùng đây, cùng Toan Nghê một dạng, các ngươi hai người này tính cách thật đúng là tương tự đây. Minasuki chuông yên lặng, băng mắt lạnh tại Kakuzu trên người dừng lại, trong mắt giá rét, phảng phất có thể xuyên thấu qua không khí đem Kakuzu đóng băng một dạng. Thật là khiến người cảm thấy chán ghét ánh mắt. Kakuzu bình tĩnh vừa nói, vẻn vẹn chỉ là một va chạm, nữ nhân này thực lực là có thể đoán ra được một chút, tuyệt đối không bằng Orochimaru bên dưới. Ba cái Orochimaru cấp bậc cường giả, cuộc chiến đấu này thấy thế nào đều là mình thua thiệt a. Chậm rãi nhắm hai mắt lại, Kakuzu trên người bắp thịt khuyến khích lên, quần áo cũng trong nháy mắt nổ tung, bộc lộ ra thân thể của hắn bí mật, vô số điều đường khâu hợp, tại sau lưng mấy cái quỷ dị mặt nạ, trước nhẫn thuật, rất nhiều đều là những này mặt nạ thả ra ngoài. Tại Kakuzu dưới da, một chút màu đen vật thể không ngừng ngoạm nguậy, tùy thời có thể đột phá da thịt. Địa oán ngu sao? Biết đối phương năng lực, Orochimaru con mắt hơi hơi nheo lại. Địa oán ngu, đây mới là Kakuzu cường đại nhất sức mạnh. Lui ra, ta không muốn nhìn thấy loại kia buồn nôn tình cảnh. Minasuke chuông lạnh giọng mở miệng, thanh âm trong trẻo dễ nghe. Lại mang cự người ngoài ngàn dặm băng lãnh. Giống vậy, làm một nữ tính, nghe được Orochimaru giới thiệu đối phương năng lực lúc, nàng cũng đã tóc gáy dựng lên. Loại kia cái gì xúc tua các loại đồ vật, thật là buồn nôn, muốn nổi đóa sao? Orochimaru cùng Zabuza đồng thời nói khẽ lấy, lập tức nhanh chóng thối lui về phía sau. Nữ nhân này phát điên lên, tránh thì tốt hơn. Chỉ thấy Minasuki chuông nhìn chằm chằm Kakuzu, hai tay nhanh chóng kết ấn, băng độn bí thuật sao trăng lạnh xương hoa. Chỉ thấy Kakuzu bên người bỗng nhiên xuất hiện từng mảnh băng tinh, thứ tự ngưng kết thành khối băng kết hợp lại. Không tới hai giây thời gian, Kakuzu bên người đã ngưng tụ ra dày đặc băng tinh. Hợp, một tiếng quát nhẹ, sở hữu băng tinh nhanh chóng kết hợp lại, ngưng kết 20 mét kiến phương khối băng đem Kakuzu đóng băng lên. Băng độn sao nhất giác bạch kình, chung quanh thủy phân ngưng kết thành một đầu thể dài hơn 40 mét bạch kình, vững vàng đè ở khối băng phía trên, đem khối băng hướng dưới đất áp 2-3 mét. Băng độn sao vô tận cột băng, một căn căn đường kính chừng một thước, chiều dài vượt qua 40 mét sắc bén cột băng tại trên không ngưng tụ mà thành. Bỗng nhiên, những băng này trụ không ngừng hạ xuống, toàn bộ rơi vào bạch kình trên người, ngay sau đó xuyên thấu bạch kình thân thể tiến vào khối băng bên trong.